Đường trở về tại dị thế giới. Chương 34, thu phục Yến Vô Song. Góc truyện audio.com. Yến Vô Song thấy vật ném tới liền nhảy qua một bên. Sau khi thấy vật đó không xảy ra chuyện gì, liền nghi hoặc hỏi, ngươi tính làm cái gì? Chấm, hắn vân đạm phong khinh nói, cầm nó lên, truyền tinh thần lực vào. Hắn cười khổ không thôi. Nàng thật giống các lão bà ở nhà. Hễ nói nhầm vài câu thành ngữ, là các nàng bắt mình giải thích không thôi. Đây là cái gì? Yến Vô Song nghi hoặc hỏi. Ngọc Giản, a, Long nhàm chán trả lời. Dường như biết được sắp xảy ra chuyện gì. Ôi lại phải giải thích nữa. Ta bị các lão bà ở nhà hành ta đã rất muốn chết rồi giờ tới lu ợt ngươi nữa. Nhớ lại khi mới học được phương pháp chế Ngọc Giản, tìm trong không gian giới chỉ. Được viết bằng cổ ngữ khi hoàn thành thì tất nhiên phải thử nghiệm xem ghi được bao nhiêu. Tên xui xẻo nào đó chơi lầy. Dùng tinh thần lực khắc vào đó tuyển tập giáp hot nhất mà hắn từng xem. Tham khảo khi rảnh, đang cười dâm thì bị vợ tóm. Khắc quái gì đang ăn vụng trong lớp bị thầy giáo hỏi ăn có ngon không? Vũ Mị Nương được tình báo. Có một tên nào đó đang làm chuyện khả nghi. Khi nàng cướp lấy Ngọc Giản. Dùng tinh thần lực truyền vô, sắc mặt nàng từ nghi hoặc, rồi mặt chuyển sang đỏ hồng tới cổ, lan tới mang tai, rồi ánh mắt sắc như dao, mắt chứa đầy ngọn lửa có thể đốt cháy vạn vật nhìn tên xui xẻo nào đó. Tên nào đó cúi đầu chột dạ không thôi a, thế là hắn bị cấm túc một tuần không được lên giường. Và Ngọc Giản chứa đầy kinh nghiệm xương máu bao năm của các bậc tiền bối. Đội nón ra đi, dưới nước mắt đau thương, lệ rơi đầy mặt của tên nào đó, nghĩ tới đây hắn cười khổ không thôi a. Nghĩ tới tình cảnh hiện giờ, hắn thu lại sự hoài niệm với các nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Yến Vô Song. Yến Vô Song từ nghi hoặc rồi cũng làm theo những lời hắn nói. Truyền tinh thần lực vào, khi tỉnh lại, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch nhìn. A, Long, làm sao ngươi có được những thứ này? Nàng không thể tin được nhìn hắn. Ta lấy trong đầu của hai tên xấu số kia. Xong lắc đầu về phía hai cái xác trưởng lão Yến gia gần đó. Đó có phải sự thật? Yến Vô Song như vô thức hỏi. Ngươi biết rõ hơn ta. Sao ngươi còn hỏi ta? Hắn từ tốn trả lời. Ta không tin, ngươi đang nói dối. Tuy ta và đại ca tuy không hợp. Tuy không cùng một mẹ, thì đại ca cũng không thể đối xử với chúng ta như vậy được. Nói đến đây nàng có chút không được bình thường nữa. Nàng như đang phát điên. Hắn chào phúng nói, không thể, chỉ có lên giường với mẹ ngươi hàng đêm, rồi cùng với các trưởng lão cùng nhau nếm thử. Ngay cả gia đình cũng được thưởng thức mùi vị. Hai ta cũng muốn được làm gia đình a, rồi hôm nay bán ngươi cho Triệu gia làm thú nuôi. Ta nghe nói Triệu Khôn rất hứng thú với việc tập thể a, ta cũng muốn góp vui với Triệu công tử a. May ra ngài rủ lòng thương cho ta nếm thử mùi vị của ngươi thì sao? Giọng hắn cực kỳ trào phúng nói. Xúc sinh, Yến Vô Song điên cuồng hét lớn. Cảm giác bị người thân mình bán đứng thế nào? Cả em mờ giác người thân bị trà đạp để đổi lấy tính mạng và sự an toàn của ngươi. Cảm thấy thế nào, xúc sinh ư, ta đang muốn làm thử một lần đó. Còn ngươi chuẩn bị, ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Ngươi câm miệng lại, Yến Vô Song như điên dại, lao tới tấn công hắn. Ôi cảm giác này, thật thân quen a, hắn thụ Yến Kỷ Phong vào không gian giới chỉ. Không thể để hắn chết được, bây giờ hắn vẫn còn tác dụng. Hắn không né tránh, sử dụng hư hóa không gian. Mọi công kích của Yến Vô Song đều xuyên qua thân ảnh của hắn. Khi sử dụng hết ma pháp lực, Yến Vô Song, như một con báo cái, lao vào cắn xé hắn. Hắn thở dài, thu hư hóa không gian lại, để nàng phát tiết nỗi lòng, không thì nàng sẽ bị tâm thần mất. Hắn thấy nàng thật giống hắn. Kiếp trước, hai thôi bỏ đi nghĩ tới chỉ thêm đau. Nàng lao tới đè hắn xuống. Dùng chiếc miệng nhỏ xinh cắn hắn, hắn nhanh chóng thu linh khí hộ thân lại để, nàng muốn cắn bao nhiêu cũng được, một tay xoa mái tóc một tay xoa lên cái lưng ong của nàng an ủi nàng. Sau một hồi phát tiết, máu hắn chảy ra đầy ngực. Nàng bắt đầu khóc như mưa trong lòng hắn. Hắn ra sức an ủi nàng. Thanh niên kinh nghiệm đầy mình khi ứng phó với các lão bà ở nhà. Hắn cười khổ không thôi. Nữ nhân a, lúc nãy còn muốn giết ta. Giờ lại xem ta như người thân. Dù ngươi chỉ dùng 7 phần lực, thì ta với ngươi, đang la khác phe đó. Cắn ta rồi còn khóc nữa. Ta cũng rất muốn khóc nè. Nàng thật giống mình, biết nàng là loại người nào. Vậy thì phải chinh phục nàng. Không thể để nàng, giống mình kiếp trước được. Làm một kẻ giết người không chớp mắt được. Nếu thu phục được nữ nhân này, nàng sẽ là trợ lực không nhỏ đối với mình. Đành phải để nàng cướp đi tấm thân thanh bạch này vậy. Nếu có người nghe được hắn nói như vậy, nhất định sẽ không ít người liều mạng với hắn a. Chúng ta muốn bị quốc sắc còn không được. Người được tiện nghi còn khoe mẽ. A, Long sau một hồi suy nghĩ, hắn dùng thái âm chỉ, mị công trong song tu công pháp, chỉ cần là nữ nhân, đừng hòng trốn thoát, hành động này, không khỏi có chút hèn hạ. Nhưng, thế gian có quá nhiều chuyện, cho dù quá trình thực hiện có hèn hạ thế nào, cũng không thể không làm, chạm được vào da thịt của nữ tử mềm yếu không xương. Dung nhan của Yến Vô Song với một cái chớp mắt này, lẫm nhiên sinh giận, trong giận có thẹn thùng, trong thẹn thùng có một sự kinh hoàng nhàn nhạt, nước đầy hai bên khóe mắt nàng. Ngươi muốn làm gì? Hắn không nói gì, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Chiếc lưỡi tinh quái từ từ tách hàm răng trắng ngần của nàng ra. Mút từng tia mật dịch trong miệng nàng. Ta, nàng định nói gì đó nhưng lại bị cái lũ ấy xấu xa nào đó quấn lấy. Lòng nàng thầm nghĩ, đây là ta lần đầu tiên trong đời bị đàn ông đụng chạm. Một chớp mắt, sắc mặt nàng đỏ ửng, chỉ cảm thấy một cổ dòng điện tê dại, lưu chuyển vào tim óc. Khiến cho gương mặt lạnh lùng của nàng ta đỏ lên, thẹn thùng không tự kìm hãm được, một tia âm lực từ ngón tay a, Long như có như không vào kinh mạch của nàng, lại khiến cho thân thể của nàng trở nên mềm mại mất sức. Cả người mềm nhũn, không còn sức chống cự, nàng ta chỉ có chút kinh hoàng, đây là bản năng của phụ nữ, đừng, ta, không, muốn. Nàng khó khăn nói được từng từ như rút hết sức lực của bản thân nàng vậy. Hắn biết nàng đã động tình. Hắn ôm lấy nàng vào lòng. Vung tay một cái. Hỏa, hệ ma pháp thiêu đốt tất cả cái xác gần đó thành tro. Thu tỷ đệ Triệu gia đã ngất xỉu vì hoảng sợ vào giới chỉ. Miệng nhếch lên nói thầm. Giờ thì nên kiếm chỗ nào làm vệ xê đại sự nào. Kết chương, những tình tiết hấp dẫn hơn ở chương sau. Cách chương.